Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Cổ Thần Thương Điếm. Điên cuồng tảo hóa. Keng, ngài tích phân tính toán ở giữa. Ngài đội ngũ tích phân vì 1.950 vạn. Ngài cá nhân điểm tích lũy vì 19 triệu. Ngài ở cổ thần chiến trường sống sót 30 thiên. Tích phân bội số vì 60 lần. Tích phân tu chỉnh vì 19.064:11.4 ức tích phân. Ngài tiểu đội lấy được Đông Á khu đệ nhất. Tích phân bội số vì 10 lần. Tích phân tu chỉnh vì 114 ức tích phân. Ngài tiểu đội là vị cuối cùng ly khai chiến trường tiểu đội. Tích phân bội số vì 2 lần. Tích phân tu chỉnh vì 228 ức tích phân. Ngài tiểu đội là thế giới tối cao tích phân tiểu đội. Tích phân bội số vì 2 lần. Tích phân tu chỉnh vì 456 ức tích phân. Chúc ngài ở cổ thần thương điếm tiêu phí khoái trá. Vừa tiến vào thương điếm thì có một dãy lớn thanh âm nhắc nhở vang lên. 456 ức tích phân. Tần Phong thổ huyết, cái này đặc biệt meo cũng quá là nhiều a. Trên cơ bản bằng ở nguyên tích phân trên căn bản, lật 2.400 lần. Tự mình một người tích phân, nếu so với toàn cầu hết thảy người dự thi tích phân cộng lại, còn phải cao hơn gấp mấy chục lần. Có thể nói kiếm lợi lớn. Ta bây giờ nhiệm vụ là ở trong vòng 2 canh giờ, mau sớm đem cái này 456 ức tích phân tiêu hết. Kích động sau một hồi, Tần Phong lập tức minh bạch, hiện tại việc cấp bách chính là tiêu phí. Nếu không, 2 giờ sau đó, cổ thần thương điếm đóng cửa, đã biết sao tích phân đánh liền thủy trôi. Cổ thần thương điếm, cụ thể lại phân làm trang bị, kỹ năng, vật phẩm đặc biệt, tài liệu, xa xỉ phẩm mấy cái phân loại. Mở ra trang bị một cột, liếc nhìn lại, vàng chói lọi, khắp nơi đều là hoàng kim trang bị, ám minh trang bị, truyền kỳ trang bị, cao cấp truyền kỳ trang bị. Tỉ mỉ quét một lần sau đó, Tần Phong đối giới cách có ấn tượng đại khái. Hoàng kim trang bị 10.000.000-1.000.000 tích phân. Ám minh trang bị 1.000.000-3.000.000 tích phân tả hữu. Truyền kỳ trang bị 10.000.000 tích phân tả hữu. Mỗi tăng một ngôi sao, đại khái tăng 1.000.000-3.000.000 tích phân. Chính mình 456 ức tích phân, đại khái có thể mua 3.000-4.000 món truyền kỳ trang bị. T, cái này đặc biệt meo có thể chế tạo một chi truyền kỳ trang bị đại quân. Còn như thần khí, bởi vì trang bị thực sự nhiều lắm, hắn lật tay đau nhức, tạm thời còn không có chứng kiến. Cửu tinh truyền kỳ truy phong giả dày lính, giá cả 35.000.000 tích phân, thuộc tính 1, cộng 20 toàn thuộc tính, thuộc tính 2, thuộc tính 3, rất nhanh. Tần Phong nhìn chúng nhất kiện truyền kỳ dày lính, bởi vì bỏ thêm toàn thuộc tính, cho nên thoạt nhìn chỉnh thể có chút bình thường. Nhưng chính mình sở hữu thuộc tính chuyển hoán kỹ năng, có thể mang vô dụng lực lượng, thể chất, đổi thành mẫn tiệp, phi thường thích hợp bản thân. Keng, 35.000.000 tích phân, quả đoán mua. Thất tinh truyền kỳ tinh linh chi vương phần che tay, giá cả 30.000.000 tích phân. Cửu tinh truyền kỳ Mister lực lượng hung giáp, giá cả 50.000.000 tích phân. Bát tinh truyền kỳ rừng rậm miếng lót vai, giá cả 31.000.000 tích phân. Tần Phong mua trang bị chỉ có hai cái nguyên tắc. Một là muốn đắt tiền. Đắt tiền trang bị một dạng sẽ có tốt hơn thuộc tính. Hơn nữa chính mình hơn 40 tỷ tích phân, hoàn toàn không phải không thiếu tiền. Hai là xung quanh thuộc tính cao, ngược lại có thể chuyển thuộc tính. Thuộc tính cơ sở càng cao càng tốt. Không bao lâu, một thân trên dưới, hầu như toàn bộ đổi lại truyền kỳ trang bị. Thần khí mảnh nhỏ quang minh chi quan, giá cả 10 ức tích phân. Kiện thứ nhất thần khí đánh giảm 90%. Thuộc tính 1, thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3. Mang vào hai cái kỹ năng. Chân thị mát, quang minh chi nhãn. Chân thị mát, tiêu hao 10 điểm lam 1 giây. Hiệu quả, kiểm tra 500 mã trong phạm vi một dạng ẩn thân đơn vị. Quang minh chi nhãn tiêu hao 1 điểm thần lực 1 giây. Hiệu quả, kiểm tra 3000 mã trong phạm vi cao cấp ẩn thân đơn vị. T, dĩ nhiên là nhất kiện có thể chân thị thần khí, nhất là quang minh chi nhãn, trực tiếp có thể chứng kiến 3000 sao trong phạm vi cao cấp ẩn thân đơn vị. Quả thực không nên qué bác a. 10 ức tích phân giá cả cũng là tương đương không tiện nghi. Bất quá, kiện thứ nhất thần khí giảm 90%. Như vậy quả đoán 1 ức tích phân mua. Lại một lát sau đó, Tần Phong nhìn một chút trên người mình trang bị, tổng cộng 13 món. Trong đó, Gabriel chi dực, thần hạc liên, mị ảnh thần cung, quang minh chi quan, đổi mới chi giới, tổng cộng 5 món thần khí, còn lại 8 trang bị, toàn bộ vì truyền kỳ trang bị, vừa rồi, cũng tổng cộng mua 1 món thần khí, 6 món truyền kỳ trang bị, tốn hao 2,8 ức tích phân. Suy nghĩ một chút, Tần Phong lại vì Gina, Lina, Tiểu Hà mấy người mua vài món truyền kỳ trang bị, sau đó chuẩn bị nhìn một chút kỹ năng phương diện. Nhưng mà lúc này hắn đột nhiên chú ý tới nhất kiện tầm thường 1 sao truyền kỳ 6 trang, Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang, 10/10, phẩm chất 1 sao truyền kỳ, số lượng 100 bộ, bao hàm Cửu Thiên Thanh Loan chi quan, Cửu Thiên Thanh Loan miếng lót vai, Cửu Thiên Thanh Loan phần che tay, không có vũ khí. Tổng cộng 10 món, 6 trang thuộc tính 1, cộng 20 điểm toàn thuộc tính, cộng 100% tốc độ di động, cộng 100% tốc độ đánh, cộng 100 điểm không nhìn phòng ngự, cộng 500 né tránh. 6 trang thuộc tính 2, phỉ thúy 6 trang có thể vì đồng đội mang đến thuộc tính thêm được, làm 4 phía mỗi nhiều nhất kiện phỉ thúy 6 trang. Hết thảy xuyên phỉ thúy 6 trang người chơi đều muốn thu được cộng 1% tứ duy thuộc tính thêm được. Nêu ví dụ, 4 chu tồn ở 50 danh thanh loan 6 trang người chơi, thì cái này 50 danh người chơi xung quanh thuộc tính cộng 50%. Chú, nên trang bị có thể sử dụng ánh trăng bảo thạch tiến hành thăng cấp. T, Tần Phong hoàn toàn xem ngây người. Hắn chứng kiến 6 trang thời điểm, trước tiên liền nghĩ đến mỹ nữ của chính mình quân đoàn. Một bộ tổng cộng 10 cái, bao quát mũ giáp, hung giáp, giáp chân, giày, miếng lót vai, phần che tay, áo choàng, hạc liên, hai cái nhẫn, cũng không có vũ khí. Nếu như đơn mở ra đến xem, đan kiện trang bị thuộc tính, liền không làm thất vọng nó một sao truyền kỳ bình xét cấp bậc, mà 6 trang thuộc tính 1 thì khiến cho bộ này trang bị sinh ra biến chất, 6 trang thuộc tính 2 thì khiến cho bộ này một sao truyền kỳ 6 trang có sánh ngang một thân hàng rời thần khí mảnh vụn tư cách. Thử nghĩ, 100 danh 6 trang người chơi đứng chung một chỗ, mỗi một người đều tăng 100% thuộc tính. Cái này bực nào biến thái. Lý Triệu, một dạng thần khí cũng không có mạnh như vậy thuộc tính a. Nếu như cho nổi trội cùng với mỹ nữ quân đoàn, một người mua nhất kiện, tấm tắc, đợi các nàng cùng nhau thời điểm chiến đấu, thuộc tính quả thực không nên quá bạo tạc a. Hơn nữa, những trang bị này còn có thể thăng cấp, nếu như hậu kỳ toàn bộ thăng cấp làm thần khí, vậy đơn giản không nên qué bắc a. Còn như giá cả 100 bộ, tổng cộng là 1000 món một sao truyền kỳ trang bị, tổng giá trị chính là 100 ức tích phân, ngoặc kép tương đương toàn bộ mua. Tần Phong cắn răng một cái, điểm kích mua chọn tuyển hạng. Ân, tuy là rất đắt, nhưng mỹ nữ PC là lúc sau chính mình lực lượng nòng cốt, phải dùng tốt nhất trang bị mới được. Keng, chúc mừng ngài mua 100 bộ Cửu Thiên Thanh Loan 6 trang. Tiêu phí 100 ức tích phân. Chúc ngài tiêu phí khoái trá. Du Hí nêu lên nói. Phốp, Tần Phong hít một hơi dài. 100 ức tích phân cứ như vậy không có. Nói, nuôi đàn bà thật đúng là dùng tiền a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.